Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 785. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong một like video, một chia sẻ và đăng ký kênh mọi người nhé. Tiến Phong xin chào Huỳnh Lê, chào Duy Trân, chào Nhật Nam, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phạm Xuân Thành, chào Khánh An, chào Như Mạnh Nguyễn, chào Phúc Phạm. Nay phát sớm hơn được online, cảm ơn anh Phong, cảm ơn bạn nhé. Chào Nguyễn Mạnh Toàn, chào Như Mạnh Nguyễn, cảm ơn bạn. Chào Địa Đạt Định Điệm. Mời anh em vào diễn biến tập truyện. Chào Sức Lưu. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 785. Keng một tiếng, chân nhân võ đạo Trung Ly Viêm xuất quyền nện lên bảo kính hộ tâm của Tra Hiền, phát ra tiếng kim loại va chạm. Trung Ly Triệu Giáp vẫn không nhúc nhích, nhếch môi, đang muốn hỏi có phải là nghịch tử này chưa ăn cơm hay không, đang muốn nhân từ ra tay phản kích. Dừng tay! Trung Ly Viêm đột nhiên hét lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi dốc hết toàn lực đánh ra một quyền, vốn dĩ hắn không còn sức lực nào, đang chuẩn bị nghênh đón kết cục bị đánh, nhưng mà sau khi khẩn cấp kêu dừng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tràn đầy khí thế. Đương nhiên hắn cũng có việc chính muốn làm. Trung Ly đại gia chưa từng sợ chiến, chưa từng dở cái trò gian trá, ít nhất khi không có lý do chính đáng thì đều là như vậy. Hắn đứng trong diễn võ trường có quy cách cao nhất của hiến cốc, ngẩng cao đầu nhìn trời, khí huyết trên người bừng bừng, ánh mắt phức tạp hiếm thấy. Võ đạo đã là có người đạt đến tuyệt đỉnh. Nam Nhạc kiếm dựa bên chân hắn. Hắn đứng trên ngọn núi này nhìn về phía ngọn núi kia, không nhịn được cảm thán. Người đăng đỉnh chính là Vương Ngọc. Chân nhân võ đạo đương nhiên là người cảm nhận rõ ràng nhất thay đổi của thế giới võ đạo. Vách ngăn thiên đạo không còn tồn tại, sương mù vĩnh hằng cũng đã tan đi. Con đường của võ giả đã được khai thông hoàn toàn. Giờ phút này con đường ở phía trước hắn vô cùng rõ, không còn trống rỗng như trước kia nữa. Con đường phía trước của ngươi đã mở ra. Trung Ly Triệu Giáp nhìn con trai của mình, ánh mắt rất phức tạp. Đứa con trai này tuy bất hiếu ngỗ nghịch nhưng mà thiên phú thì không thể phủ nhận. Hiện giờ võ đạo đã thông thiên, trước khi đến tuyệt đỉnh đã không còn ngăn trở, chẳng lẽ còn không dốc sức liều mạng tu luyện hay sao? Có lẽ không bao lâu nữa, ông sẽ không thể quản giáo nó nữa. Bây giờ còn có thể đánh thắng nó mà nó vẫn đã ngỗ nghịch như thế này, thật không dám tưởng tượng đến cuộc sống sau này nữa. Trung Ly Viêm đang cảm thán, đột nhiên lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách. Giác quan cơ cảnh của một võ giả khiến hắn cảm nhận được sát khí vô tình tiết ra từ người ông bố già kia, không nhịn được hỏi. Lão già, người có thù oán gì với Vương Ngao hay sao? Trung Ly Triệu Giáp lập tức hoàn hồn. Tội lỗi quá. Đó chính là con trai ruột của ông mà. Sao ông lại là có ý nghĩ nhổ cỏ tận gốc nhỉ? Phòng ngừa hậu hoạn cơ chứ. Không có. Chỉ là từng giao thủ mà thôi. Trung Ly Triệu Giáp giải thích. Đó là một người trong mắt chỉ có võ đạo. Là một người rất thuần túy. Ta mừng cho hắn. Người còn tốt thật đấy. Trung Ly Viêm cười tươi tất nói. Từng thù với người, cùng một cảnh giới với người, chỉ trong nháy mắt đã đả thông võ đạo, đạt đến tuyệt đỉnh, lập tức siêu thoát. Nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ ghen tị đến chết đấy. Đừng nói là mừng cho hắn, không thầm nguyền rủa hắn chết đã là tốt lắm rồi. Trung Ly Triệu Giáp nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm. Người phải học tập cái lòng bao dung của vi phụ. Trung Ly Viêm nhếch môi. Ta chỉ biết ngày tàn của đấu tiểu nhi đã tới rồi. Lại bổ sung thêm một câu. Ngày tàn của Khương Tiểu Nhi cũng tới rồi. Cuối cùng hắn liếc nhìn lão già một cái, không nói ra câu tiếp theo. Hắn dừng lại một chút rồi nói. Thôi, những người này không đáng để nhắc tới, không nên xuất hiện trong mắt ta. Trung Ly Triệu Giáp hỏi với vẻ mặt nguy hiểm. Vậy trong mắt ngươi có ai? Trung Ly Viêm hỏi ngược lại. Vương Ngao bao nhiêu tuổi? Cái này ta không rõ. Trung Ly Triệu Giáp nói. chắc là 50-60 tuổi nhỉ. Một vị võ đạo tuyệt đỉnh chưa đến 100 tuổi, kẻ khai mở con đường, sắp sửa siêu thoát, quả là nhân vật thần thoại. Trung Địa Viêm khẽ cười một tiếng. Hắn đến cảm thấy may mắn. Trung Địa Triệu Giáp không rõ nguyên do, chỉ thốt lên đầy cảm khái. Muốn hoàn thành đại nghiệp như thế, thực lực lẫn cơ duyên đều không thể thiếu, quả là đáng để ăn mừng. Trung Địa Viêm rút kiếm bước đi. Điều hắn nên thấy rất may mắn chính là ta đây sinh muộn 20 năm. Ta biết người ngóng cuồng, ngông cuồng, nhưng mà đừng có ngông cuồng như vậy chứ. Làm người thì phải khiêm tốn. Giọng nói của Trung Địa Triệu Giáp bỗng nhiên cao vút. Điều từ thối, lại đi lêu lổng ở đâu vậy? Trung Địa Viêm không ngoái đầu lại, vác nam nhạc lên vai, kiếm khí vô thành vô tức chém tan tầng mây. Ta đi đường phía trước đã mở cho ta, ta phải đi lên tuyệt đỉnh võ đạo trước đã. Trung Địa Triệu Giáp khựng lại, những lời thô tục định mắng cũng nghẹn lại, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Phải nên xông lên võ đạo nhị thập ngũ trọng thiên trước chứ. Tầng mây bị chém ra lại từ từ khép lại. Mây tan mây hợp. Lại một ngày như vậy. Nhưng họa kích vắt ngang bầu trời vẫn chưa hạ xuống. Vô số hư ảnh thần linh ác quỷ quấn quanh cành cô họa kích, tựa như là những con quạ đen vậy. Khương Vô Ưu đứng một mình trên nóc nhà. Đây là nơi cao nhất của Hoa Anh Cung. Từ nơi này nàng gần như có thể nhìn thấy toàn bộ cung điện ở trong Hoàng Cung Đại Tề. Nàng là con gái được thiên tử Đại Tề bá chủ đương thời Khương Thuật sủng ái nhất. Nàng sinh ra trong cuộc chiến Tề Hạ lần thứ nhất, lớn lên cùng với bá nghiệp của đế quốc Đại Tề. Nàng gánh vác kỳ vọng cao nhất, là người con gái duy nhất trong số rất nhiều con gái của Khương Thuật có tư cách cạnh tranh ngôi vị. Nàng là một trong tứ đại cung chủ có khả năng đề, có khả năng kế vị cao nhất. Nhưng phải đến năm 33 tuổi, nàng mới bước vào cảnh giới thần lâm. Ở trong thế giới siêu phàm, đây đã là một thiên tài không thể nghi ngờ. Nhưng mà đối với một hoàng nữ có tham vọng với ngôi vị hoàng đế mà nói, đây không phải là một thành tích tu hành xứng đáng. Trên Hoàng Ngà Hội, chỉ những người dưới 30 tuổi bước vào thần lâm mới có cơ hội tham gia trận thi đấu chính. Đạo địch năm 3919, người đứng đầu Hoàng Ngà Hội thậm chí chưa đến 30 tuổi, đã là động chân tuyệt đỉnh. Nàng vốn nên là thiên kiêu tuyệt thế của thời đại, nhưng mà lại chậm hơn tất cả những nhân vật kiệt xuất khác. Tu hành không phải là càng nhanh càng tốt, nhưng mà nàng không phải là vị thái tử Đông Cung luôn che giấu tài năng, cư xử trung dung mọi việc. Nàng là Hoa Anh Cung, cần thể hiện tài năng, dùng vẻ đẹp rực rỡ để tranh giành, dùng vẻ rực rỡ để tranh giành ngôi vị. Sở dĩ chậm như vậy, bởi vì nàng đã chọn con đường gian nan nhất. Nàng muốn chân chính làm được, để cho vị bá chủ Đông Quốc kia. Ta không phải lo rồi. Con đường tu hành chính thống không cách nào vượt qua hoàng huynh của nàng. Nếu không thể vượt qua người trong Thanh Thạch Cung, thì nàng dựa vào đâu mà khiến cho một nhân vật như là Phụ Hoàng không còn lo lắng chứ? Khương Vô Lượng từng nói, cả đất thành người, cả đất thành của người thường, không thể mở ra được vùng trời mới cho thế giới này. Khương Vô Ưu lại hiểu, không thể mở ra vùng trời mới cho thế giới này, thì không cách nào gột sạch bụi trần cho Thanh Thạch Cung. Nhưng năm chữ mở ra vùng trời mới lại gian nan biết nhường nào. Từ xưa đến nay, những người có khí phách này không ai là kẻ vô danh tiểu tốt cả, tất cả đều lưu danh sử sách. Ở trên con đường tu hành rộng lớn vô ngần hiện nay, điều kiện tiên quyết của tự mở võ đạo là võ và đạo phải song hành. Nhưng mà trên thực tế, trong một thời gian dài đằng đẵng, võ đạo chưa bao giờ thực sự được khai thông. Từng thế hệ võ giả không ngừng phấn đấu, nhưng mà những người như là vị võ giả cái thế đứng đầu võ đạo Vương Ngao cũng chỉ dừng lại ở võ đạo nhị thập lục trọng thiên mà thôi. Võ đạo mà nàng nắm giữ không cân bằng, cho nên con đường này nàng đi vô cùng gian khổ. Tự mở võ đạo vốn là muôn vàn khó khăn, huống chi nàng còn phải chạy về phía trước với một đôi chân què. Dù phải lê bước từng bước chân, nàng cũng đã đi đến cảnh giới thần lâm của đạo võ, thậm chí còn suy luận ra con đường động chân. Nàng đã có được phong thái của một vị tông sư, nhưng nàng không dám tiếp tục tiến lên. Bởi vì nàng vẫn chưa nhìn thấy cảnh giới cao hơn của võ đạo. Nàng không chắc võ mà mình dùng để võ nhập đạo có phải là chân võ hay không. Nàng không muốn coi động chân là giới hạn của đời mình. nàng cần phải được chứng kiến khả năng cao hơn nữa. Bởi vì thiên tử của Tề quốc không thể chỉ là một chân nhân. Một quốc đế, một đế quốc vĩ đại như vậy, một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy, nếu chỉ có một vị hoàng đế động chân cảnh thì ngay cả quốc gia không khống chế nổi, làm sao có thể chấn áp những nhân vật cái thế kia. Vào ngày cuối cùng của năm đạo lịch 3928, vấn đề này rốt cuộc cũng có lời giải. Vào năm nàng 40 tuổi, nàng đã đợi được khoảnh khắc võ đạo thông thiên. Tiên hiền có câu, tứ thập bất hoặc. Giờ phút này nàng đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. 40 tuổi, quả là một độ tuổi đẹp. Nàng giơ tay phải lên, xòe năm ngón tay ra như là muốn nắm cả thiên hạ trong tay. Phương thiên quỷ thần kích treo ở trên cao rung lên dữ dội, dường như có thể lay động cả thời không, khiến cho vô số quỷ thần phải cúi đầu. Ta không sinh sớm, không sinh muộn. Vương Ngao bước lên tuyệt đỉnh võ đạo, chấn động thiên hạ. Khương Vô Ưu thăng hoa võ đạo, rực rỡ cả lâm truy. Ở trên bầu trời, mây trắng lơ lửng trôi, mặc cho người đời ngắm nhìn. Mây tan mây hợp, tựa như những gợn sóng trong lòng người. Gợn sóng này cũng lan đến phủ Sóc Vương Bá. Thiếu gia, chậm thôi, coi chừng ngã. Nữ tỳ trong sân đuổi theo đến mức thở hồng hộc, nhưng mà vẫn không thể nào đuổi kịp. Cậu bé chạy phía trước vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Tiếng cười trong trẻo vang vọng không trung. Tuổi thơ là phải tràn ngập niềm vui, thuần khiết như vậy. Có phải không? Thiếu gia. Nữ tỳ không đuổi theo nữa, bởi vì thiếu gia đã dừng lại. Cậu bé 8 tuổi có dáng người nhỏ gầy, đột nhiên giật mạnh dây diều, khiến cho con diều hình bướm đang bay lượn trên trời cao rơi thẳng xuống đất, từ sinh động biến thành cái xác. Cậu bé quay đầu lại, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, toát lên vẻ âm trầm. Nữ tỳ giật thót mình, không dám hé nửa lời. Đứa bé 8 tuổi trước mặt nàng chính là đích tôn của Sóc Vương Bá đương triều, là con trai của Bảo Trọng Thanh, là vị công tử được cả Bảo gia nâng niu trong lòng bàn tay, Bảo Huyền Kịch. Hắn trời sinh đã có đạo mạch, lại rất thông minh. Tiên sinh trong lớp học tư thục căn bản không dạy nổi hắn. Sóc Vương Bá phải mời đến 8 vị Tây Tịch học rộng tài cao thay phiên nhau dạy hắn. Một ngày 8 buổi, mỗi buổi nửa canh giờ. Nhưng mà chỉ vài ngày đã kiến thức của các vị Tây Địch đã là bị hắn moi sạch, lại phải vội vàng tìm người khác mà thay thế. Bởi vì Bảo Kính Huyền rất thông minh, chỉ cần nhìn qua là hiểu, dạy gì cũng biết. Hắn không muốn nghe giảng dài từ chữ một, mà chỉ muốn các vị tiên sinh chỉ dạy trọng điểm. Ở trong những chi tiết vụn vặt, hắn có thể tự mình bổ sung trong đầu. Cho nên dù những người học rộng tài cao đến đâu, khi đứng trước mặt Bảo Huyền Kính cũng chỉ có thể bó tay mà chịu trói. Về khoản tu hành thì càng không cần phải nói. Cửu Thiên Phong Đôi Trận, trận pháp phức tạp nhất của Bảo gia cũng bị hắn dễ dàng nắm giữ. 5 tuổi đã dựa vào nó để đặt nền móng tu hành, chính thức bước vào giai đoạn du mạch. Trong qua cảnh giới chu thiên cần phải trải qua một số chuyện để ngưng tụ ý cảnh nên mới tạm thời gác lại. Nhưng mà với võ công quán hiện giờ, ngay cả những vị sư phụ bình thường cũng không dạy nổi. Hiện tại đều là do Sóc Phương Bá tự mình dạy hắn. Khi Sóc Phương Bá bận rộn việc quân, Sương Hòa Bá và Anh Dũng Bá cũng đến phụ giúp. Mọi người đều gọi hắn là Tiểu Quán Quân, hy vọng hắn sẽ trở thành Trọng Huyền Tuân thứ hai. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhân vật dũng mãnh trước Tam Quân, rực sáng chói sáng. Tiểu công tử của Bảo gia không chỉ có thiên phú hơn người, mà tâm tính cũng tốt. Hắn hiểu sách biết lễ, ôn hòa khiêm nhường. 18 tuổi đã có không ít gia đình quyền quý muốn kết thông gia, nhưng đã bị Sóc Phương Bá lấy lý do hắn còn nhỏ tuổi để từ chối. Nhưng dáng vẻ âm trầm như hôm nay, thực sự là lần đầu tiên xuất hiện. Ít nhất là trong mắt nữ tỳ này đây, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, cho nên nhất thời ngây người. Bảo Huyền Kính biết mình rất thất thố, vội vàng mỉm cười. Thu tỷ tỷ, giúp ta nhặt diều với, ta nhớ ra hôm nay mình còn chưa đọc xong sách, không chơi nữa. Nụ cười này khiến cho cả sân như là bừng sáng. Nữ tỳ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đáp, thiếu gia cứ đi đi, để ta dọn cho. Rất nhiều người đều biết quá phụ của Bảo Trọng Thanh, Miêu Ngọc Chi, rất ngưỡng mộ Khương Các Lão của Thái Hư Các. Tất cả những cuốn sách mà Khương Các Lão đã từng đọc, nàng đều mua về cho Bảo Huyền Kính, nói là để hắn gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Khi Bảo Huyền Kính còn nằm trong tã lót, hắn đã rất có duyên với Khương Các Lão. Người khác hắn đều không thèm nhìn, nhưng mà cứ nhìn thấy Khương Các Lão là hắn lại cười. Gần đây tiểu thiếu gia đang học sử đao tạc hải, quyển sách chất thành chồng cao như là bức tường kia, khiến cho người ta nhìn mà ngán ngẩm. Nhưng mà tiểu thiếu gia lại đọc rất say sưa, đúng là xứng đáng với lời nhận xét của bác Vọng Hầu, đúng là một đứa trẻ ham học. Bảo Huyền Kính bước vào thư phòng, thuận tay đóng cửa lại, gương mặt nhỏ nhắn bèn trở nên u ám như mặt nước. Ta hận bản thân sinh muộn 200 năm, không thể tranh đoạt đại đạo này. Chàng thừa cản đáng bị thiên đao vạn quả, chịu đủ loại giày vò. Hắn vẫn chưa đủ tự tin. Phải sinh sớm 200 năm mới có thể áp chế Vương Ngao, đoạt được ngôi vị tuyệt thế võ đạo. Có những kẻ chỉ cần sinh sớm 2 năm, 20 năm là được. Từ thần linh U Minh đến thần linh hiện thế, tuy nói là chỉ cách một bước chân, nhưng mà thực ra đại xa xôi vô cùng. Hắn vốn sở hữu sức mạnh vượt trên tất cả ở U Minh giới, hiện tại đang theo đuổi vạn giới vĩnh chứng siêu thoát. Có thể nói là chỉ nửa bước chân đã là thành công. Nhưng mà chỉ nửa bước chân này, hắn đã phải đi rất lâu, rất lâu rồi. Đường đường là thần linh U Minh, phải hao tâm tổn trí, tốn bao nhiêu công sức, trải qua muôn vàn trắc trở mới có thể thai nghén ra được đạo thai, được thiện thế công nhận, có được cơ hội tiến thêm một bước, nhưng mà lại phải chờ thời cơ yếu ớt này chậm rãi lớn lên, tránh cho người đời sinh nghi. 8 năm qua, thực sự là quá gian khổ. Hắn không sợ bất cứ một đối thủ nào, không sợ đối đầu với bất cứ ai, nhưng mà phải giả vờ làm trẻ con, dỗ dành một đám người ngu ngốc, đúng là một chuyện vô cùng thống khổ. Ngay cả một kẻ đã sống vô số năm tháng như hắn cũng cảm thấy khó chịu được. Có lẽ đây là một minh chứng cho việc hắn đã là con người, đã bắt đầu có những cảm xúc yếu đuối của con người, bao gồm cả lo lắng, ghen tị và tiếc nuối. Hắn tận mắt nhìn thấy Vương Ngao Kỳ chỉ trong lòng, trong vòng chưa đến 100 năm ngắn ngủi, đã làm được, đã bước lên tuyệt đỉnh, nắm trong tay công đức khai đạo, siêu thoát chỉ là chuyện sớm muộn. Cảm xúc trong lòng hắn lúc này thực khó mà diễn tả thành lời. Trong thư phòng yên tĩnh bỗng dâng trào cảm xúc mãnh liệt, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt tất cả đã biến mất. Hắn hò khẽ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, mở Tề Lược quyển 3 ra, chăm chú đọc. Cùng lúc đó, Sóc Phương Bá đương triều Bảo Dịch dừng xe ngựa ở trước phủ. Vị thống lĩnh cửu tốt có gương mặt hiền lành bước vào trong phủ. Vương Ngạo đã đánh mở võ đạo, sáng tạo con đường bằng phẳng cho tất cả mọi người. Việc này đã chấn động đến cả hiện thế. Những kẻ động chân đương thời đương nhiên là đều nhìn thấy. Tất cả võ giả trong thiên hạ đều được hưởng lợi từ Vương Ngao. Võ khí trong cơ thể bọn họ đều phản hồi cho Vương Ngao. Giờ phút này khí huyết của cả thiên hạ đều đang sôi trào mạnh liệt, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ chưa từng có. Sóc Phương Bá là người đã quyết định không thay đổi. Ông đã sớm lên kế hoạch cho con đường tương lai của Bảo Huyền Kính. Lúc này trong lòng ông cũng đã nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ nên hỏi xem Huyền Kính có muốn học võ hay không. Đứa nhỏ này có thiên phú võ học hay? Đứa nhỏ này có thiên phú võ học rất cao. Đạo gần như đã đi đến điểm cuối. Võ thì mới chỉ bắt đầu. Còn rất nhiều vùng đất màu mỡ, chính là thời điểm tốt để xông pha chiến đấu, chiếm đoạt đất. Nhưng mà đứa nhỏ này có một điểm rất kỳ lạ. Võ đế năm xưa. Trong thư phòng, tiếng đọc sách của Bảo Huyền Kính dần dần nhỏ đi. 8 năm qua hắn không hề nhàn rỗi. Hắn dựa vào việc mình còn nhỏ, không ai đề phòng, núp trong lòng mẫu thân, âm thầm sắp xếp thế lực khắp nơi. Giữa bóng tối hắn dần dần xâm chiếm những gia tộc quyền quý ở Lâm Truyền. Ở trong Bảo gia, người duy nhất hắn không dám ra tay chính là Sóc Phương Bá. Không chỉ vì lão già này là người có công với đất nước, có ảnh hưởng rất lớn đến quốc gia, mà còn vì lão già này thường xuyên vào cung diện thánh, rất dễ bị vị bá chủ Đông Quốc kia phát hiện ra manh mối. Mặc dù Bảo Huyền Kính đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng mà hiện tại vẫn chưa đối mặt với vị tuyệt thế kiêu hùng kia. Dù sao hắn đã sống rất lâu, hắn hiểu rõ kỹ càng, không có nghĩa là vẹn toàn. Mượn ánh sáng từ ngoài cửa sổ để đọc sách, ở trong đầu Bảo Huyền Kính đột nhiên lóe lên một ý nghĩ kỳ quái. Quyển 3 là quyển cuối cùng của Tề Lược. Lịch sử Tề Quốc quả thực không thể sánh được với những nước khác. Lúc Tư Mã Hành biên soạn lại quyển sách này, e là vị võ an hầu kia đã được ghi tên vào sử sách rồi. Không biết người hữu duyên có được ghi tên chung một chương hay không nhỉ? Có người nói, võ đạo bắt nguồn từ binh đạo. Bởi vì chữ võ chính là những người cầm giáo xung phong đánh trận. Các võ giả chắc chắn cũng sẽ không phản đối ý kiến này. Những võ giả đầu tiên đúng là xuất thân từ trong quân đội. Cụ thể là ai hay là những ai là người đầu tiên thì không có ghi chép rõ. Bởi vì võ đạo đã chìm trong im lặng trong một thời gian rất dài. Những người đầu tiên nghiên cứu võ đạo rất có thể đều là những binh sĩ vô danh tiểu tốt, thậm chí là còn không có nó, coi đó là đạo. Binh gia thời xưa dùng khí huyết để đả thông kinh mạch. Lúc bấy giờ khai mạch đan vẫn chưa xuất hiện. Bọn họ dùng phương pháp liều chết để tạo ra những người có thể tu hành, những người trời sinh đã có đạo mạch, quả thực là hiếm có vô cùng. Trong số đó, có một số kẻ tự xưng là yêu, không muốn làm người. Bọn chúng cho rằng mình và những con người không cách nào siêu phàm kia, không cùng một loại. Tuy thiên đình yêu tộc cũng coi thường những kẻ này, nhưng bọn chúng vẫn ban cho những kẻ này chức vị vô thưởng, vô phạt, ban cho chút vinh quang ít ỏi, lợi dụng bọn chúng để củng cố địa vị. Binh gia thời xưa lựa chọn ép buộc nhục thân, áp chế khí huyết. Ở trong lúc sinh tử, trong lúc nhục thân và ý chí bị đẩy đến cực hạn, cướp đoạt lấy sức mạnh qua phạm nhân. Đây chính là sức mạnh phản kháng đầu tiên của những người không có đạo mạch, cũng chính là người bình thường, là phàm nhân. Chiến trận của binh gia là tập hợp và vận dụng khí huyết, đạo nguyên, bản chất là tập hợp sức mạnh của mọi người. Nhưng mà phương pháp tu hành của binh gia vẫn nằm trong khuôn khổ của đạo, được truyền thừa từ thời xưa. Tu sĩ binh gia lưu tu luyện chính là đạo nguyên. Khí huyết chỉ là phương pháp đả thông kinh mạch thời cổ đại, là một mắt xích để ngưng tụ binh sát sau này. Võ đạo tách ra khỏi tu sĩ binh gia chính ở chỗ này. Võ đạo tu luyện chính là khí huyết. Bình tù dùng đạo nguyên để lấp cột sống, cuối cùng là cưỡi rồng bay lên, du ngoạn thứ hải. Còn võ tu dùng khí huyết để tu luyện cột sống, biến nó thành chiếc thang trời, từng bước một leo lên tuyệt đỉnh, nhìn ra thế giới rộng lớn. Đạo nguyên là khởi nguồn của đạo. Khí huyết là khởi nguồn của võ. Đạo chính là đại thụ che trời, vạn cổ tới này. Cành lá xum xuê, pháp môn binh gia tu hành là một khóe, một nhánh khỏe mạnh trong đó. Đạo môn, nho gia hiện thế cũng như vậy. Võ lại là một cây đại thụ che trời khác. Đương nhiên bách gia từng hiển hách ở thời đại chư thánh, không phải vĩnh viễn bị giới hạn trong đạo. Binh pháp mặc gia, thích đạo nho, đều có thể khai chi tán diệp, nở hoa kết quả ở trên cây kiến mộc võ đạo. Ví dụ như Ngô Tuân là bậc đại gia binh pháp, lại đi con đường võ giả. Chỉ là võ đạo từng chưa được khai phá, con đường phía trước chìm sâu trong mịt mờ, không biết có tồn tại hay là không, không nên người bằng lòng dốc. Không biết có tồn tại hay là không, nên người bằng lòng dốc sức vào đó không có nhiều mà thôi. Con đường của đạo và con đường võ tựa như hai mảnh đất khác nhau. Mỗi một loại tư tưởng đều gieo hạt, nảy mầm ở trên mảnh đất của chính mình. Trung vực có một nước tên là Vệ. Nước Vệ có một thành gọi là Giã Vương. Lịch sử đẫm máu, có lẽ sẽ luôn bị thời gian thổi bay. Mưa xuân lại qua, cỏ xuân lại xanh. Ở một quốc gia đã không còn được người ta chú ý tới, trong một thành trì cũng chẳng mấy ai nhớ tới, có một ông lão nghiêm nghị đặt bó cành gai ở sau lưng, cố nặn ra một nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt đầy sẹo, hạ hạ giọng khàn khàn. Đừng căng thẳng, lão nói. Lư Giả, viên khai mạch đan này phẩm chất rất bình thường, chẳng đáng là bao. Cho dù con khai mạch thất bại cũng không sao, cùng lắm thì lão già này lại liều mạng kiếm tiền. Tuy rằng cha con chết sớm vì bệnh lao, các thúc bá cũng chẳng còn ai, nhưng mà lão già này vẫn liều mạng thêm được vài năm nữa. Thiếu niên đứng ở trong sân, tay đẩy cối xay đá, bất đắc dĩ thở dài. Vệ gia gia, người đừng tạo áp lực cho con nhất định sẽ thành công. Lão nhân vẫn nhìn hắn. Không sao, xuất thân của con tốt, xuất thân của con không tốt, sư thừa không tốt, tu luyện công pháp không tốt, đan dược không tốt. Được chăng hay chớ? Đứa nhỏ, đừng cưỡng cầu. Cả đời này con không báo được thù cũng là lẽ thường thôi. Lư Giả không nói nữa, giơ tay vỗ một cái khiến cối xay đá đang ầm ầm dừng lại. Thân trên trần trụi quắn chi chít vết thương, thân thể trẻ tuổi đầy sẹo cũ. Lúc này lớp da đồng được tôi luyện ngăn búa trăm đe kia căng ra rồi thả lỏng, tựa như là hít thở. Từng khối cơ bắp nhô lên rồi hạ xuống, tựa như có hàng trăm con rồng nhỏ đang bơi lội ở dưới da hắn vậy. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận được lực của khai mạch đan. Tuy từ nhỏ đã khốn khổ, sớm đã nhìn thấu sự đời, nhưng mà mắt của hắn không hề thấp. Chỉ cần cảm nhận được lực một chút, hắn đã biết viên khai mạch đan này không có tầm thường, không phải thứ mà vệ gia gia có thể lấy được. Có lẽ có liên quan đến vị thúc thúc họ Dịch đến nhà mấy hôm trước. Ý chí tựa như cối xay, nghiền nát mọi tạp niệm. Lưu Dã đã quét sạch linh đài, tập trung vào bước đầu tiên trên con đường siêu phàm của mình, miệng lẩm bẩm: tứ chi bách hài hội trung đỉnh, giang sơn được hưởng quý nhân cơ, trời có bệnh, tiền có hay, hận công danh y cũng gầy. Trên đời này ngoài y ra, chỉ có võ là am hiểu thân thể người nhất. Từ nhỏ hắn đã học y, học võ nên rất hiểu rõ thân thể mình. Ý niệm vừa động, kinh mạch liền ngoan ngoãn nghe lời, tựa như là rồng bái kiến chân long vậy. Hắn đứng tấn, chính là lão Long Thùng, đẩy chính là bệnh lư ma. 15 năm như một ngày, luyện thành một thân thể cốt cách vững chắc. Trong lòng không còn tạp niệm, chỉ dẫn dắt dược lực, chia ra chấn giữ lục phủ ngũ tạng, phát động khí huyết tuần hoàn trong bát mạch, cuối cùng tựa như là trăm sông đổ về biển, tất cả quay về đại long ở trong người. Con cảm nhận được gì? Lão nhân hỏi. Khí. Lưu Dã nhắm mắt nói. Khí ở đan điền. Đan điền sao? Ông lão họ Vệ nhíu mày. Chính là bụng dưới, Lưu Dã nói. Hả? Ông lão họ Vệ có vẻ sốt sắng. Võ đạo bắt đầu rèn luyện xương sống bằng khí huyết. Sao khí của con lại chạy tới bụng dưới rồi? Lưu Dã thản nhiên nói. Khí ở trên, huyết ở dưới, cho nên phải trầm khí phù huyết, long hổ tranh đấu, tôi luyện lẫn nhau để cường kiện thể phách. Khí mới sinh ra rất yếu ớt, nhưng ngọn nến nhỏ không chịu nổi gió, cần phải được người cung ứng nuôi dưỡng, tựa như là ủ than trong lò lửa, nuôi dưỡng mẫu khí ở bụng dưới. Dùng từ khí tôi luyện xương sống, như vậy hiệu quả rèn luyện xương sống sẽ tốt hơn. Khí tựa như là mạ non được cấy xuống ruộng, đợi đến mùa thu hoạch sẽ kết thành võ đạo chân đan. Bụng dưới này chẳng phải là đan điền hay sao? Ông lão họ Vệ nghe ngờ mà ngẩn người, bởi vì những gì Lưu Dã nói là võ lý chưa rõ, chưa từng có. Hiện giờ mọi người đều đang tìm kiếm cực hạn võ đạo, Lưu Dã vừa mới bắt đầu đã thay đổi phương pháp nhập môn. Ông không cách nào đánh giá đây là tốt hay là xấu, chỉ hỏi: sao con lại nghĩ được như vậy? Lưu Dã lúc này mới sững người. Con không biết. Hắn vẫn đang cẩn thận cảm nhận thay đổi cơ thể nói: vừa rồi lúc khai mạch luyện khí, con bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này nên cứ thế làm theo. Nghe tựa như là thiên địa giao cảm, vận đến thì lòng sáng sủa, ông lão họ Vệ không khỏi kinh ngạc. Trong lúc đó con có nhìn thấy gì không? Lưu Dã lắc đầu. Ông lão họ Vệ ngần người lẩm bẩm: vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay sao? Con không biết. Có lẽ con không có quan trọng. Lưu Dã mở mắt, sau khi ánh sáng sắc bén thu lại, ở trong mắt vẫn là kiên định của thiếu niên. Con chỉ biết võ đạo của con bắt đầu như vậy. Ông lão nhìn lên bầu trời, ngoại trừ tia chớp xé toạc bầu trời tối dần biến mất, chẳng còn gì khác. Vương Ngào mở đường võ đạo, tất cả võ giả trên thế gian đều được lợi, mà võ giả trong thiên hạ cũng giúp ích cho hắn. Hắn tay không bước lên võ đạo, một quyền đánh tan mê đồ vạn cổ, một quyền nghiền nát niềm bi ai của trăm đời. Công lao của hắn đang được bồi đắp từ dòng chảy của cổ kim. Hắn đã bước lên tuyệt đỉnh của võ đạo, đứng trên tuyệt đỉnh của hiện thế, đại diện cho võ đạo, là người đầu tiên chạm đến cực hạn của hiện thế, sánh vai cùng các chân quân khác. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm cuối của hắn. Khai sáng võ đạo là công đức vô lượng. Võ đạo là đại đạo như cây kiến mộc che trời, càng là công lao bất hủ. Giờ phút này, hắn đứng sừng sững trên tuyệt đỉnh, không có bất kỳ một động tác nào, nhưng mà toàn bộ thế giới võ đạo hoang tàn, được tưới tắm mưa xuân, sinh cơ bừng bừng. Trên trời cao xuất hiện huyền hoàng chi kỳ, dẫn dắt vạn dặm phúc vân, trùng trùng điệp điệp trải rộng trên bầu trời. Chính giữa lá cờ chữ võ được tạo thành từ đạo ý, hùng vĩ, uy nghiêm. Khí vận công đức huyền hoàng biến thành cờ, phúc vân trải dài vạn dặm. Thân thể bị tổn thương nghiêm trọng trong quá trình leo lên tuyệt đỉnh của Vương Ngao, và khoảnh khắc thành công đã hấp thu thiên địa nguyên lực, khôi phục hoàn toàn, đồng thời cũng leo lên tuyệt đỉnh. Nhưng vào lúc này thân thể hắn vẫn đang tiếp tục cô đọng, tiếp tục thăng hoa. Hắn khiến cho võ đạo chân chính tồn tại, thông thiên tuyệt đỉnh. Công đức võ đạo muốn đưa hắn siêu thoát, vạn dặm phúc vân nâng đỡ võ đạo tuyệt đỉnh quán, muốn đưa hắn vượt qua tất cả mọi thứ ở trên thế gian này, trở thành vị vĩnh hằng đầu tiên của võ đạo. Nhưng mà cũng vào lúc này, trong thế giới võ đạo nửa hư, nửa thực, đột nhiên đã có một ngọn núi mọc lên. Còn núi này lúc đen lúc trắng, lúc rồng, lúc giống rồng, lúc giống hổ. Nhìn từ góc độ và thời gian khác nhau, sẽ có hình dáng khác nhau. Lúc mới xuất hiện nó còn thấp bé nhưng lại tựa như là lay động căn cơ của võ đạo, khiến cho toàn bộ thế giới võ đạo rung chuyển. Sau đó, nó nhanh chóng lớn mạnh, chỉ trong nháy mắt đã cao ngàn trượng, vạn trượng, thậm chí là vô tận. Khi nó cao bằng tuyệt đỉnh của thế giới, toàn bộ thế giới võ đạo bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Trên thế gian này vẫn còn tông sư võ đạo hay sao? Sao có thể xuất hiện ở nhân gian kia chứ? Thư Duy Quân, Ngô Tuân, Tào Ngọc Hàm, Cơ Bá Lộc. Bốn vị tông sư võ đạo đứng trên tuyệt đỉnh, nhị thập lục trọng thiên của võ đạo gần như là đồng thời quay đầu lại. Vào khoảnh khắc chứng kiến Vương Ngao bước lên tuyệt đỉnh, những vị tông sư võ đạo vốn đã đứng ở vị trí cao nhất này cũng nhìn thấy con đường dẫn đến tuyệt đỉnh của võ đạo. Chỉ là do bản nguyên bị tổn hao khi nâng đỡ Vương Ngao, nên bọn họ không thể lập tức bước ra bước cuối cùng. Nhưng chỉ cần còn sống, bản nguyên được khôi phục thì bước cuối cùng đó chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng vào lúc này lại xảy ra biến cố. Sắc mặt của bốn người đều trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy trên đỉnh núi cao chọc trời kia đột ngột xuất hiện mấy bóng người hùng vĩ, khí thế ngất trời, uy thế tràn ngập. Người đứng đầu cao 9 thước, dáng người thon thả, mày rậm mắt sáng, khí chất tử bi. Ở bên dưới lớp áo cao cổ mơ hồ có thể nhìn thấy chiến văn của Tu La Tộc. Với thể trạng này, trong Tu La Tộc hắn chỉ thuộc hàng gầy yếu. Thế nhưng không một ai có thể xem nhận sự tồn tại của hắn, không một ai có thể phớt lờ ánh mắt của hắn. Hắn nhìn người với ánh mắt tử bi, tựa như đang chứng kiến ngươi từ cõi chết trở về, hồi tưởng lại cuộc đời tươi đẹp. Cả cuộc đời ngươi đều trôi qua trong mắt của hắn, mà đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng nhắc tới. Vạn vật đều như hạt bụi. Khuôn mặt vốn đã già nua của Thư Duy Quân càng thêm tiểu tụy. Thiện Đàn. Cái tên Thiện Đàn ở Ngũ Uyên không ai không biết. Đối với đệ tử Mặc Gia, cái tên này càng khắc sâu ấn tượng hơn. Bởi vì cựu tử Mặc Gia đời trước nhiều hiến tôn đã bị hắn tự tay giết chết. Hắn chính là quân vương số 1 của Tu La Quốc Độ. Thế nhưng hắn ta đâu phải võ tu. Tại sao một cường giả Tu La Tộc chỉ biết vận dụng đạo nguyên lại có thể xuất hiện trong thế giới võ đạo vào lúc các tông sư võ đạo đánh xuyên qua vách thiên đạo, khiêu chiến lệch trời cổ xưa, đi tới bước đột phá trong thế giới võ đạo? Thế giới võ đạo này được tạo thành từ võ ý, là nơi giao lưu giữ đạo ngân, là nơi ký thác của chân niệm. Nơi này trực tiếp dựa vào bản nguyên của hiện thế, chạm đến căn bản của thế giới. Về lý thuyết chỉ có võ đạo đạt đến cực hạn mới có thể lưu danh ở đây. Không phải ai cũng có thể dựng võ phong ở đây. Sau khi Vương Ngao đã thông võ đạo, chỉ có những người đạt đến tuyệt đỉnh của võ đạo mới có thể tiến vào nơi này. Thiện Đàn là quân vương của Tu La Tộc, chẳng liên quan gì đến võ đạo cả. Tại sao có thể xuyên qua vách ngăn hiện thế, vượt qua vách ngăn của võ đạo, ngang nhiên giáng lâm ở thế giới này? Hơn nữa, không chỉ có Thiện Đàn, người nâng đỡ ngọn núi đen trắng kia không chỉ có một. Tào Ngọc Hàm cầm cung như cầm giáo lễ, ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy ngọn núi kia ở bên cạnh thiện đàn còn có một bóng người cực kỳ tôn quý. Thiên đình người này đầy đặn, địa các vuông vức, trời sinh uy nghiêm, tôn quý vô song. Đầu đội thập nhị lưu binh, đầu đội thập nhị lưu bình thiên quan, thân khoác bát hoang biện phục, chân đạp lục hợp đế hài, ánh mắt như muốn nuốt chửng vạn giới, khí thế bao trùm thiên địa. Hắn ta chính là một trong những người đứng đầu ma tộc, đế ma quân. Là người nắm giữ chí tôn lý cực đế ma công, ở trong bát đại ma công. Trách nhiệm lớn nhất của kinh quốc chính là chấn giữ biên hoang, là người đứng đầu xạ thanh phủ trong 13 quân đoàn kinh quốc. Tào Ngọc Hàm hiểu rất rõ sự đáng sợ của đế ma quân. Không nói đến việc bản nguyên của hắn bị hao tổn khi nâng đỡ Vương Ngạo, cho dù ở trạng thái đỉnh phong, hắn không đỡ nổi một chiêu của đế ma quân. Cho dù lúc này đã leo lên tuyệt đỉnh của võ đạo, hắn không có tự tin đánh bại đế ma quân. Tại sao một nhân vật như đế ma quân đã xuất hiện cùng với thiện đàn? Hắn ta không phải là võ tu, tại sao có thể tiến vào thế giới võ đạo? Về mặt của vị vương tôn quý tộc Cơ Cảnh Lộc vô cùng nghiêm nghị, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh đế ma quân có một đôi mắt lóe sáng bảy màu, tựa như là từ đáy biển sâu thẳm ngoi lên, nhìn thế gian bằng ánh mắt tham lam. Là vô oan hoàng chủ, nổi danh hùng ác, Chiêm Thọ. Mê giới đã bị phong tỏa, các người ngoan ngoãn rút lui là xong. Chiêm Thọ, người không đắp kỹ một chỗ lấp liếm vết thương, lại dám đến đây gây sóng gió sao? Cơ Cảnh Độc trầm giọng quát. Cường giả diễn đạo của Tu La tộc, Ma tộc, Hải tộc đồng thời giáng lâm thế giới này, cùng nhau lên lên võ phòng. Tuy không biết bọn họ đã vượt qua những chướng ngại kia bằng cách nào, nhưng mà sự thực đã bày ra trước mắt. Điều Cơ Cảnh Lộc cần suy nghĩ là làm sao để đối mặt. Nhưng mà hiện giờ siêu thoát không ra tay, võ đạo lại mới khai sáng. Trong thế giới võ đạo chỉ có những người đạt đến tuyệt đỉnh mới có thể tiến vào này. Bọn họ phải làm sao trèo chống trước những đối thủ này? Phải ngăn cản bọn chúng như thế nào đây? Hắn mắng như vậy, chẳng qua chỉ là muốn thăm dò một chút, tìm kiếm khả năng đột phá. Nhưng Chiêm Thọ chỉ im lặng nhìn hắn, không nói gì. Một lúc sau hắn ta quay đầu nhìn về phía Vương Ngọc. Ngô Tuân đặt ngang từ trường kích trước người, ánh mắt quan sát ngọn núi kia, cuối cùng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy lúc ẩn lúc hiện giữa ba vị cường giả diễn đạo của ba tộc. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi vấn đề dường như đều có lời giải. Khi thiên mi chi bản. Ngô Tuân nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên yêu mi chi bản, nổi danh khi thiên. Có hắn ta hỗ trợ, bốn tộc liên thủ đánh xuyên qua vách ngăn hệ hiện thế, vượt qua vách ngăn của võ đạo, mượn võ để ngưng tụ võ phong trong thế giới võ đạo, không phải là không thể. Tuy Ngô Tuân vẫn không hiểu bọn chúng làm thế nào, nhưng mà ba chữ mi chi bản đồng nghĩa với khả năng. Hiện tại bọn họ phải đối mặt với khả năng đã trở thành sự thực này. Rõ ràng Vương Ngao sắp đã đến cảnh giới vĩnh hằng của võ đạo, chính là mục tiêu của những cường giả tuyệt đỉnh đến từ các tộc khác nhau này. Những dị tộc tuyệt đỉnh này khiêu khích thiên đạo, tiến vào thế giới này, muốn nhân lúc siêu thoát không thể ra tay. Nhân lúc võ đạo vẫn còn đang trong thời kỳ phong bế, ngăn cản Vương Ngao đạt tới siêu thoát, thậm chí là chúng muốn xóa bỏ sự tồn tại của hắn. Giữ lại võ đạo, nhưng giết chết người mở đường cho võ đạo. Đối thủ quan trọng nhất hiện giờ của nhân tộc chính là yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tu la tộc. Họa thủy tuy ác, nhưng ác quan phần lớn đều không có linh trí. Vẫn tiền lâm tuy hung hiểm, nhưng quỷ vật không thành thể chế. Các chủng tộc khác ở chư thiên vạn giới mặc dù đã có phiền phức riêng, nhưng mà nếu chỉ xét riêng lẻ thì đều không đáng mà nhắc tới. Chỉ có bốn tộc này, mỗi tộc đều có lịch sử lâu đời, có văn hóa và thể chế riêng, có thể huy động lực lượng, lực chiến tối đa, chân chính có thể uy hiếp địa vị của chúa tể vạn giới của nhân tộc. Tương ứng, bọn chúng cũng bị nhân tộc coi là mối uy hiếp lớn nhất, sắp sửa nghênh đón chấn áp tàn khốc nhất ở trong chiến tranh thần tiêu. Vương Ngao đang đỉnh, tứ đại tông sư võ đạo đưa đường. Vương Ngao siêu thoát, hiện thế không ai ngăn cản, đều là cường giả tuyệt đỉnh ra tay. Chẳng lẽ nhân tộc lại không có cường giả tuyệt đỉnh sao? Thậm chí nếu cường giả siêu thoát của dị tộc ra tay, chắc chắn cường giả siêu thoát của nhân tộc cũng sẽ xuất hiện bảo vệ. Trong khoảng thời gian Vương Ngao leo lên tuyệt đỉnh, lực lượng phòng bị của thiên môn hiện thế đã được tăng cường rất nhiều, cố gắng ngăn chặn mấy quấy nhiễu của dị tộc. Nhưng không ai ngờ rằng, những dị tộc tuyệt đỉnh này đã trực tiếp nhắm vào thế giới võ đạo, thông qua thủ đoạn khi thiên, giả dạng võ giả. Rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Ngao. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Khi Vương Ngao đạt đến tuyệt đỉnh của võ đạo, bọn chúng không ngăn cản, bởi vì dị tộc cũng có kẻ tu luyện võ đạo. Vương Ngao mở đường, không phải chỉ mở riêng cho nhân tộc. Cũng giống như yêu tộc chiếm cứ bầu trời, truyền đạo khắp đến vạn giới, cũng giống như là Thế Tôn mang bát, truyền Phật Pháp cho yêu ma. Con đường này không thể bị ngăn cản. Đại đạo mở ra, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể tiến về phía trước. Đạo vận như những viên minh châu rơi xuống đất, ai cũng có thể nhặt lấy. Trên thế gian này không thể nào chỉ có người mới biết ăn cơm. Trên thế gian này không thể nào chỉ có người mới biết ăn cơm mặc áo, biết khoan gỗ lấy lửa. Đương nhiên nếu dị tộc có võ giả đã đến cảnh giới võ đạo tuyệt đỉnh trước, vậy đây là điều tốt nhất đối với bọn chúng. Nhưng mà chuyện này không thể nào xảy ra. Sở dĩ hiện thế được gọi là hiện thế, sở dĩ hiện thế là trung tâm của vạn giới, là bởi vì con đường vĩ đại nhất chỉ có thể thành tựu ở nơi này. Chỉ có hiện thế mới có thể chống đỡ được võ đạo khai mở. Không nói những điều khác, cho dù có võ tu dị tộc nào đó đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, muốn đánh vỡ vách ngăn thiên đạo trước tuyệt đỉnh của võ đạo thì vẫn còn cách rất xa. Hắn ta trước tiên phải đến gần hiện thế, trước tiên phải có cơ hội chạm đến sự ngăn cách của hiện thế, chạm đến vách ngăn của thiên đạo. Võ tu dị tộc muốn mở đường còn khó khăn hơn Vương Ngao rất nhiều. Đây cũng là biểu hiện của đại thế nhân tộc. Ngay cả Vương Ngao đứng đầu võ đạo đương thời cũng suýt nữa thất bại. Những người khác càng không cần phải nói, dị tộc càng không có hy vọng. Cho nên khi Vương Ngao mở đường, dị tộc các vương đều không có động tĩnh gì cả, giống như bị nhân tộc áp chế chặt chẽ ở các địa vực, hoàn toàn không tìm được cơ hội, không thể phân ra một chút sức lực để quấy rối. Trên thực tế, tất cả những con đường có khả năng gây ra quấy nhiễu đều bị tạm thời cắt đứt. Nhưng sau khi Vương Ngao đã đến tuyệt đỉnh của võ đạo, đánh tan vách ngăn, đang muốn thuận thế dựa vào công đức để siêu thoát, thì Mi Chi Bản cũng cùng đồng bọn lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn. Nếu hôm nay giết chết Vương Ngao ở đây, chạm đất lá cờ võ đạo của nhân tộc, chính là vì bảo vệ đạo của mình mà giết chết người mở đường, như vậy thì ít nhất trên con đường võ đạo này vạn giới đều ở cùng một vạch xuất phát, vạn tộc cùng tranh giành. Đối với yêu tộc, tu la tộc, hải tộc hay ma tộc đều là như vậy. Một khi Vương Ngao mở đường này siêu thoát, nhân tộc sẽ vĩnh viễn dẫn đầu đến con đường võ đạo, dẫn trước không chỉ là một thời đại. Khi thiên mi chi bản, chí tôn ma giới, đế ma quân, tu la quân vương, thiện đàn, vô oan hoàng chủ, chiêm thọ, những cái tên đáng sợ này đều là cường giả trong diễn đạo cảnh. Ngoại trừ chiêm thọ có lẽ chiến tích hơi kém nổi bật, ba người còn lại đều có uy danh truyền khắp vạn giới. Đặc biệt là đế ma quân, nếu chỉ xét về mặt chiến lực, ở ma giới hắn có thể áp chế tất cả những cường giả tuyệt đỉnh khác, ngoại trừ các ma quân khác. Ở bên ngoài ma giới, hắn cũng có tồn tại đứng ngoài, hắn cũng là tồn tại đứng ở ngoài cửa, nhìn trộm cảnh giới siêu thoát. Người đầu tiên ra tay là Mi Chi Bản. Ngay khi bị Ngô Tuân nhìn thấy, hắn khẽ cười hai tiếng. Một chân nhân võ đạo như ngươi mà cũng nhận ra ta sao? Chính hắn là kẻ đã bày ra ván cờ khi thiên này. Vừa cười, hắn vừa giơ một ngón tay gầy guộc lên, dựng thẳng ở trước mặt. Ngón tay này giống như là một ngọn nến, đầu ngón tay có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, nhẹ nhàng lay động, như muốn câu hồn đoạt phách. Giọng nói hắn đột nhiên trở nên cao xa lạnh nhạt, không còn một chút cảm xúc. Kẻ nào nghịch thiên, trời tru đất diệt. Hắn giơ ngón tay lên cao, giống như là dẫn dắt một thứ gì đó trong vũ trụ bao la vô tận. Miệng hắn đọc ra lời của thiên đạo. Trời không cho phép người trường sinh, trời không cho phép gian tặc hoành hành, trời không cho phép nghiệp chướng đuổi theo chó đã bị thương, trời không cho phép võ đạo đạt tới tuyệt đỉnh. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.